Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2461, chương 2464, thứ nhất chiến. Tự Thụ lần nữa nâng chung trà lên, chậm rãi uống lấy trà, hai mắt khép hờ, dường như chìm đắm trong hương trà bên trong, khuôn mặt cũng bị trà sương mù che phải xem không rõ lắm. Nhiều mấy phần thần bí. Lưu Diệp cũng không vội, hai tay đặt trước bụng, bình thản ung dung, hai cái trẻ tuổi thực tập quân mưu đứng ở một bên. Yên tĩnh đứng hầu lấy, một vách tường chi cách, mấy cái quân sư đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn lấy trong hành lang ngay tại dựng bàn cát, không quay đầu nhìn sân thượng liếc một chút, lại không hẹn mà cùng đình chỉ nói chuyện với nhau. Trong hành lang đột nhiên yên tĩnh. Thì liền dựng bàn cát người đều thả nhẹ tay chân, tận khả năng không phát ra âm thanh. Mấy cái ký châu tịch thực tập quân mưu lẫn nhau nhìn một chút, lộ ra một nụ cười khổ. Đều là ký châu người, bọn họ rõ ràng nhất Tự Thụ lúc này cảnh ngộ. Lưu Diệp lời nói được rất huyền truyền, nhưng cũng rất trực tiếp. Tự Thụ mặc dù là quân sư xử người phụ trách, nhưng hắn cũng không có đủ để ca ngợi chiến công. Hắn có thể làm quân sư tế tử, chỉ là bởi vì thiên tử coi trọng. Đây không phải Tự Thụ trách nhiệm. Lưu Diệp người quân sư này phó xả cũng không có chiến công có thể nói. Bọn họ nhận chức trước đó, bệ hạ thì không đích thân tới tiền tuyến. Bệ hạ chiến công hiển hách đều là tại tiền nhiệm quân sư tế tử. Đương nhiệm quân tình tế tử Quách gia phụ tá phía dưới lấy được. Tại lấy Nhữ Dĩnh Tịch làm chủ quân tình chỗ, Tự Thụ, Lưu Diệp tình cảnh đều có chút xấu hổ. Ra đời quân sư, quân mưu đối bọn hắn rất khách khí, lại mang theo một phần nhấp nhô xa cách. Mới nhận chức quân sư, quân mưu thì lại càng không cần phải nói. Bọn họ vốn là kém một bậc, đây không phải bọn họ trách nhiệm. Hoàng đế bệ hạ không tự thân tới chiến trận, bọn họ cái nào có cơ hội kinh lịch chính thức chiến trận. Trừ trên giấy đàm binh, bọn họ có thể làm liền là cùng các loại thật thật giả giả tình báo và số liệu liên hệ. Hoàng đế bệ hạ chiến không đến thắng uy danh hiển hách chỉ là truyền thuyết. Không có quan hệ gì với bọn họ. Hiện tại Thụ bệ hạ nghiêm trách, bọn họ rất hủy khuất. Nếu như bệ hạ có thể như Lưu Diệp sở kiến nghị như thế, thân chinh Ích Châu, bọn họ cũng có thể tùy giá tham mưu quân sự. Đương nhiên sẽ không có dạng này khuyết điểm. Có thể nói, Lưu Diệp kiến nghị nói đến mọi người tâm lý, bao quát ký châu tịch quân sư, quân mưu, thậm chí bao gồm Tự Thụ bản thân. Tự Thụ không quay đầu lại. Lại rõ ràng biết sau lưng trong đại sảnh là tình huống như thế nào. Hắn chậm rãi đặt chén trà xuống, lạnh nhạt nói, sự tình phân nặng nhẹ, lúc này luận chính mới là quan hệ đến lớn Ngô kế hoạch trăm năm trọng yếu nhất. Bệ hạ thân chinh sự tình vẫn là chờ một chút đi. Hắn quay đầu nhìn Lưu Diệp, thanh âm không nhẹ không nặng, lại vừa vặn làm cho thân thể trong hậu đường mọi người nghe được rõ ràng. Bệ hạ thân chinh, huy động nhân lực, không phải bình thường sự tình, nếu như không tất yếu, không nên nói bừa, quân mưu chỗ là bệ hạ tâm phúc, càng làm thận trọng, xem trước một chút hoàng trung bộ tiến triển, sau đó lại nói, đây là tự nhiên, Lưu Diệp gật gật đầu, lại nói, triều đình cùng chư phiên thăng bằng cũng là quan hệ đến ổn định và hòa bình lâu dài đại sự. Phù hợp thời điểm, vẫn là mời Chu Công ra mặt, tấu mời bệ hạ, triệu tập đô đốc chỗ cùng quân tình chỗ, cử hành một lần liên tịch thảo luận đi, Tự Thụ ân một tiếng, cũng không biết đáp ứng, vẫn là không có đáp ứng. Trong nội đường mọi người lẫn nhau nhìn xem, lộ ra hiểu mỉm cười, lại bắt đầu công việc lu bù lên, Tư Hoàng dừng bước, ngẩng đầu. Nhìn về phía nơi xa dốc núi, theo thế núi đi hướng biến hóa, hắn biết mình đã đi ra Đại Ba Sơn nội địa, nhưng là cách đồng bằng còn có một đoạn đường muốn đi. xuất chinh hơn 20 ngày, bọn họ còn tại Đại Ba Sơn bên trong Bôn Ba. Lộ trình gian nghiệm vượt qua bọn họ nghĩ giống như vượt qua cao lớn nhất Trúc Lĩnh lúc. Bọn họ dùng chỉnh một chút 3 ngày thời gian, liền nghỉ ngơi địa phương đều không có, chỉ có thể đứng ở chật hẹp đường núi phía trên. Trong lúc ngủ mơ té xuống dốc núi binh lính thì có vài chục người. Mỗi lúc trời tối chìm vào giấc ngủ lúc, không ai dám cam đoan chính mình còn có thể nhìn đến ngày hôm sau mặt trời mọc. Thế nhưng là 3 ngày này lộ trình, tại trên địa đồ cơ hồ cũng là kề cùng một chỗ hai cái điểm. Thẳng tắp khoảng cách cũng liền 20 dặm, bây giờ hắn xuất lĩnh tiên phong đã đi ra Đại Ba Sơn. Hoàng Trung xuất lĩnh chủ lực còn trong núi vất vả leo. Hậu quân có lẽ còn tại Đại Trúc Thủy Hà Cốc chờ lệnh. Chật hẹp đường núi, đem 30.000 đại quân chỗ ngoặt thành một đầu dây nhỏ. Tướng quân, thân vệ La Mông cùng lên đến, vuốt một bên thẳng đứng cự thạch. Há to mồm, hồng hộc thở phì phò. Tư Hoàng quay đầu nhìn La Mông liếc một chút. La Mông sắc mặt tái nhợt, cái trán tất cả đều là mồ hôi. Nguyên bản thịt núp nhích mặt tròn hai má nhỏ hãm, giống như là bệnh nặng mới khỏi bệnh nhân. Chỗ nào còn giống một cái chừng 20 tuổi trẻ tiểu hòa tử. Sau khi vào núi không lâu, mắt thấy đường núi khó đi. Mong muốn hành quân kế hoạch rất có thể không cách nào thực hiện. Mỗi người đều tự giác giảm bớt mỗi ngày khẩu phần lương thực. Hy vọng có thể nhiều chống đỡ mấy ngày. To lớn thể lực tiêu hao, không đủ khẩu phần lương thực. Mỗi người thể trọng đều có khác biệt trình độ hạ xuống. Tướng quân, cho, La Mông thở phì phò. Đưa qua một thanh quả dài, mới vừa ở ven đường hái. Vị đạo cũng không tệ lắm. Tư Hoàng theo La Mông trong lòng bàn tay cưới hai cái, ngón tay hơi hơi dùng lực, nặn ra cứng rắn hạch, lại mở ra bàn tay, thổi đi vỏ vỡ, đem quả nhân đưa đến trong miệng, chậm rãi nhai nuốt lấy. Trái cây thực cũng không tốt ăn, nhưng giờ này khắc này, không có người lo lắng khẩu vị, bọn họ còn có quả dại có thể hái. Đằng sau đại quân liền dạng này cơ hội đều không có. Tướng quân, chúng ta sợ là phía trên những cái kia man tử đương. La Mông thấp giọng nói ra, đoạn đường này đi tới, không có một ngày là tốt đi đường. Không phải lên núi cũng là xuống núi, có lúc căn bản chính là tại xung quanh. Hắn nhìn về phía trước trên sườn núi mấy cái ba nhân binh lính, mà lại ngươi xem bọn hắn. Xem chúng ta ánh mắt rõ ràng không đúng. Tư Hoàng ho nhẹ một tiếng. La Mông lập tức ngậm miệng lại, quay đầu nhìn lại, gặp cái kia gọi Hà Bình ba địa người Hán cùng một cái khác ba nhân binh lính một trước một sau đi tới, trong tay đều dẫn theo dao bầu, y phục nửa mở, lộ ra nửa bên lồng ngực. La Mông kinh ngạc phát hiện, nhìn như đồng thời không cường tráng Vương Bình lại có một thân cường kiện bắp thịt. Nhìn ra được, cái này hơn nửa tháng gian khổ hành quân đối bọn hắn không có ảnh hưởng gì. Những thứ này gian xảo man tử, khẳng định là sử dụng ra ngoài dò đường cơ hội ăn vụng. Bọn họ cùng trên núi bộ lạc quen, có thể tìm tới ăn, lại không chịu vì đại quân kiếm lương thực. Hà Bình đi đến Từ Hoàng trước mặt, đem dao bầu cắm ở trên đai lưng, chắp tay thi lễ, gặp qua tướng quân. Từ Hoàng nhấp nhô gật đầu, "Dì Đô Úy, đây là đến chỗ nào?" "Phiền khoái sườn núi, nghe nói Hán cao tổ tại Hán Trung lúc phiền khoái phụng mệnh Nam Chinh, từng từ nơi này đi qua." Ngừng chân nam nhìn, chính như tướng quân giờ phút này. "Phiền khoái a." Từ Hoàng khẽ than thở một tiếng, "Anh hùng không hỏi xuất xứ, giết chó bối cũng có thể phong hầu bái tướng. Này chi gọi là..." Hà Bình nháy mắt mấy cái, muốn nói lại thôi. Từ Hoàng lại hỏi, "Năm đó phiền khoái xuôi nam là con đường nào?" Hà Bình đưa tay một tay đông bắc phương hướng. Từ Hoàng dọc theo hắn tay nhìn qua, lại chỉ có thể nhìn thấy một đạo kín không kẽ hở sơn lĩnh. căn bản không nhìn thấy đường, bên kia có đường sao? Vốn là có, chỉ là về sau động đất, đường bị cự thạch phủ kín, liền hoang phế không dùng. Dọc theo con đường kia, hướng đông bắc phương hướng đi hơn 300 dặm, chính là phiền khoái chú binh chỗ. Bây giờ là một cái làng xóm, ước chừng có mấy trăm gia đình. Từ Hoàng hơi suy tư, nói như vậy, há không phải chúng ta đi đường cách nhau không xa? Là không xa lắm, chỉ là trung gian ngăn cách mấy đạo lĩnh. Chúng ta tới lúc đi là không tàu nước, không tàu thủy, thủy lượng so sánh dồi dào, có thể thỏa mãn đại quân dùng nước. Con đường này là xuôi theo nhiều nước mà đi. Nhiều thủy, thủy lượng vốn cũng không lớn. Động đất sau thượng du hình thành một cái đập, có một bộ phận nước đổi hướng chảy. Hạ du nước tựa như tiểu khê. Hiện tại là mùa đông, hạ du không có nước. Nếu là hạ thu chi quý, tướng quân hướng bên kia đi đến trên dưới 100 bước, liền có thể nhìn đến. Từ Hoàng giật mình, nhìn xem Hà Bình, cười nói, dì Đô Úy đối với chỗ này hình quen thuộc như thế. Là người địa phương, thuộc hạ quê hương đáng cừ, còn có 300 dặm liền đến, thực hiện tại cũng có thể nói tại đáng cừ cảnh nội. Tuyên Hán vốn là đáng cừ một cái thôn, Tuyên Hán huyện thành vẫn còn rất xa, hơn 60 dặm đi. Tuyên Hán hộ khẩu nhiều ít, có thể vì ta quân cung cấp nhiều ít lương thực. Hà Bình nhíu nhíu mày, Tuyên Hán hộ khẩu có hạn, đất cày cũng không nhiều, lúc này lại là không người kế tục thời điểm, sợ là không có gì lương thực. Muốn chủ lương, vẫn là muốn đến Đãng Cừ mới được. Đãng Cừ là đại huyện, dù cho phân ra Tuyên Hán, Hán Xương hai huyện về sau, còn có hơn vạn hộ, đủ để vì đại quân cung cấp nửa năm quân lương. Từ Hoạt sờ lấy râu ngắn, mày rậm nhíu chặt, thế nhưng là Đãng Cừ còn có hơn 300 dặm. Ta sợ không đuổi kịp. Đãng Cừ đã là đại huyện, lại ba mặt lâm thủy, quân ta trong lúc cấp thiết cũng khó có thể đánh chiếm. Chẳng bằng trước tiên ở Tuyên Hán chỉnh đốn mấy ngày. Tuyên Hán hộ khẩu không nhiều, có thể hay không hướng xung quanh bộ lạc lại mượn một số? Cũng không cần nhiều, chắp vá cái 10 ngày nửa tháng lương thực, để cho ta quân khôi phục thể lực là được. Hà Bình gật đầu phụ họa, tướng quân nói cực phải. Cho ta hướng Trương tướng quân thông báo, mời hắn ra mặt cùng các bộ thủ lĩnh thương nghị. Làm phiền gì Đô Úy? Không dám, đây là thuộc hạ chỗ chức trách. Hà Bình khom người thi lễ, quay người đi hai bước, lại quay trở lại đến, đập vỗ trán, hổ thẹn, kém chút quên chính sự. Bởi vậy hướng về phía trước lại có khoảng 10 dặm, mặt sông dần dần rộng, cũng chẳng phải gấp. Tướng quân có thể người đốn củi, đâm chút bè gỗ, đem người bị thương an trí tại bè gỗ phía trên, xuôi dòng mà xuống, hội thuận tiện rất nhiều. 4-5 ngày liền có thể đến Đãng Cừ, như thế rất tốt. Từ Hoàng cười nói, La Mông, phái người đốn củi, nhiều đâm chút bè gỗ. Ây, La Mông đáp một tiếng, xoay người đi. Hà Bình chắp tay một cái, quay người đi. Hắn vừa mới chuyển qua một ngã rẽ, La Mông lại trở lại Từ Hoàng bên người, nhìn xem Hà Bình ly khai phương hướng, thấp giọng nói ra, tướng quân, thật muốn chát mộc bè sao? Ngươi có ý nghĩ gì? Từ Hoàng liếc xéo lấy La Mông, giống như cười mà không phải cười. Ta cảm thấy cái này họ Hà không thể tin. Hắn không ngừng khuyến khích chúng ta đi Đãng Cừ, bên trong khẳng định có quỷ. Hắn bỗng nhiên trừng to mắt, tướng quân, Đãng Cừ sẽ có hay không có mai phục? Từ Hoàng cười, phất phất tay, mệnh La Mông truyền lệnh, để dưới trướng mấy cái giáo úy, Đô Úy đuổi đến khai hội. Gặp Từ Hoàng cái này thần sắc, La Mông biết hắn có chuẩn bị, đến tinh thần, vội vàng đi. Từ Hoàng ngay tại chỗ ngồi xuống, kêu lên mấy cái thân thủ mạnh mẽ thân vệ, để bọn hắn trèo lên chỗ cao, bảo trì cảnh giới, đồng thời bốn phía nhìn ra xa. lại an bài mấy cái thám báo, dọc theo Hà Cốc hướng về phía trước tìm hiểu tin tức. Đường núi chật hẹp, đại quân thành hình đường thẳng tiến lên, La Mông phí hơn nửa canh giờ mới thông báo nói tất cả mọi người. Mấy cái giáo úy, đô úy lại phí nửa ngày đuổi tới từ hoàng trước mặt. Đuổi nhiều ngày như vậy đường, mỗi người đều có chút chật vật. Từ hoàng mở miệng trước đó, mỗi người bọn họ tìm địa phương, hoặc ngồi xổm hoặc dựa vào, liền nói chuyện tâm tình đều không có, gặp người đều đến đông đủ. Từ hoàng đứng lên, mọi người thấy một lần, không dùng từ hoàng bắt chuyện, ào ào đứng dậy, đi đến từ hoàng trước mặt. Từ hoàng nhìn quanh một tuần, cười lạnh một tiếng, thế nào, bò mấy ngày núi, liền không có tinh thần. Thì các ngươi dạng này, còn muốn đánh bại Tào A-man, toàn lấy Ích Châu, người nào mệt nhất, trước đến một bên nghỉ ngơi, nhiệm vụ lần này cũng không cần tham gia. Mấy cái giáo úy, đô úy lẫn nhau nhìn xem, cười xấu hổ cười, cái eo lại bất chi bất giác thẳng tắp một số. Không có một người lui về phía sau, bò hơn 20 ngày núi, chân đều tỉ mỉ, khó khăn nhìn đến cơ hội lập công, ai nguyện ý lui về phía sau, ta có thể đem chuyện xấu nói trước, chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, Trương Lỗ bộ hạ cung cấp tình báo cũng khó phân thật giả, có thể không thể đắc thủ, ta chỉ có 30-40% nắm chắc. Làm không cẩn thận cũng là cái toàn quân bị diệt kết quả. Người nào muốn là không nghĩ đi, ta có thể lý giải. Mọi người lẫn nhau nhìn xem, sắc mặt đều nghiêm túc lên, lại không có một người nói chuyện. Từ hoàng lại chờ một lát, gặp không người thả vứt bỏ, lúc này mới bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Tiên phong quân có hơn 5.000 người, phân biệt từ 5 cái giáo úy, 7 cái đô úy thống lĩnh, trừ tìm hiểu đường, thanh lý chướng ngại bên ngoài, còn có vì đại quân gom góp lương thực nhiệm vụ. Bởi vì lộ trình so dự đoán khó khăn, đại quân lập tức muốn thì đứng trước hết lương thực nguy cơ. Dựa theo hiện hữu lương thực, bọn họ miễn cưỡng có thể đuổi tới Đãng Cừ, nhiều nhất còn có 3-4 ngày khẩu phần lương thực, trừ phi Đãng Cừ người chủ động đầu hàng. Nếu không 3-4 ngày khẩu phần lương thực căn bản không đủ chèo chống đại quân công thành. Vạn nhất Đãng Cừ có thuộc quân tại chờ lấy bọn họ. Bọn họ khổ cực như vậy chạy tới, không khác nào tự chui đầu vào lưới. Mạo hiểm thực sự quá lớn. Từ hoàng quyết định, tại Tuyên Hán chỉnh đốn mấy ngày, các loại điều tra rõ Đãng Cừ tình thế mới quyết định. Đến mức nhu cầu cấp bách lương thực, ngay tại chỗ giải quyết, cụ thể tới nói, cũng là đến Tuyên Hán xung quanh bộ lạc trinh lương. Nếu như bộ lạc chủ động khâu lương, đó là đương nhiên không còn gì tốt hơn. Nếu có bộ lạc cự tuyệt khâu lương, vậy liền cưỡng ép trưng thu, giết người cũng lại chỗ không tiếc. Sự cấp tòng quyền, lúc này thời điểm không phải được lòng dạ đàn bà thời điểm. Giết người cũng chẳng có gì. Sợ là sợ liền người đều không nhìn thấy. Đô úy Lưu Thấm nhẹ giọng nói ra. Hẳn là sẽ không. Giáo úy Phùng Tập híp mắt, nhìn phía xa dãy núi, theo thế núi đến xem, chúng ta đã ra Đại Ba Sơn, rời núi phía dưới đồng bằng không xa. Đại Ba Sơn thế núi là từ Tây Bắc mà Đông Nam, nơi này thế núi lại là từ Đông Bắc mà Tây Nam. Mấy đạo sơn lĩnh đồng hành sắp xếp, lĩnh càng ngày càng nhỏ, lĩnh ở giữa đất bằng lại càng ngày càng rộng, nơi này tất có bộ lạc ở lại, mà lại sẽ không nhỏ. Lưu Thấm hổ thẹn địa đập vỗ trán, Phùng huynh nói đúng. Phùng huynh nói đúng, Phùng Tập cũng không khiêm tốn, ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Từ Hoàng, tướng quân, ba địa Hán rất tạp cư. Đã Tuyên Hán đã ngay ở phía trước, nói rõ nhân khẩu tại đây sẽ không thiếu, chỉ là tại hộ tịch phía trên Hán dân không nhiều mà thôi. Trong núi ở, tất có nguồn nước, đại bộ lạc cần nguồn nước tuyệt không phải phổ thông tiểu khê. Chúng ta nếu như tìm tới lượng nước so sánh sông lớn, xuôi theo nước tìm tòi, tất nhiên có thể tìm tới xuôi theo nước mà cư bộ lạc. Từ Hoàng cười cười, lại lắc đầu, ngươi nói rất đúng, có nước địa phương tất có người ta. Bất quá, ta có một chút phải nhắc nhở chư vị, đáng cừ rất có thể sẽ có thục quân đang chờ chúng ta. Chúng ta tạm thời còn không thể kinh hãi động đến bọn hắn. Cho nên, chư vị giết người thời điểm tốt nhất ly thủy một bên xa một chút. Đừng cho thi thể rơi vào trong nước, một mực trôi đến đãng cừ thành. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN